Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 22, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cà chua, hãy ủng hộ mình tại Wattpad cà chua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Nâng, tôi nâng, anh đừng xúc động. Khúc Yên Thuận theo nâng cao hai tay. Biểu thị chính mình không có bất kỳ tính uy hiếp. Anh muốn tiền. Tôi cho anh chìa khóa quầy hàng. Tiền mặt đều ở bên trong. Tôi không đòi tiền. Người đàn ông áo đen móc ra một bó dây thừng. Tiến lên nhanh chóng trói chặt hai tay của nàng. Đi theo tôi. Bằng không tôi một đao đâm chết cô. Người đàn ông cầm đao đè vào sau thắt lưng nàng. Bức bách nàng đi ra cửa tiệm. Bên ngoài đậu một chiếc xe tải cũ. Người đàn ông buộc nàng lên xe. Khúc Yên hết sức phối hợp. Không nói tiếng nào lên xe. Người đàn ông áo đen dùng giấy dán miệng nàng lại. Dùng dây thừng buộc chặt hai chân của nàng. Không để cho nàng kêu cứu cũng không thể chuyển động. Khúc Yên không chút nào phản kháng. Tùy ý hắn lái xe chở mình đi khu vực ngoại thành càng ngày càng vắng vẻ. Cùng lúc đó, Bạc Tư Yến nhận được một cú điện thoại. Yến thiếu, Khúc tiểu thư bị bắt cóc. Bạc Tư Yến lúc này đang đi xã giao. Nghe vậy, chén rượu trong tay bành một tiếng nện ở trên mặt bàn. Lạnh lùng tức giận nói. Phế vật, ta không phải để cho ngươi theo dõi nàng sao? Đầu bên kia điện thoại di động. Thuộc hạ ấy ấy nói. Vâng, thuộc hạ nhìn chằm chằm nhưng Yến thiếu ngài phân phó đừng ra mặt quấy rầy Khúc tiểu thư. Bạc Tư Yến đáy lòng dâng lên một cỗ sát ý. Bây giờ không rảnh truy cứu trách nhiệm thuộc hạ. Trực tiếp hỏi trọng điểm. Khúc Yên bị người nào bắt cóc? Có thấy mặt không? Bọn cướp có lái xe không? Biển số xe, tên thuộc hạ này mặc dù là thẳng thắn tử trung, nhưng làm việc rất cẩn thận. Lập tức trở về nói. Thuộc hạ đã chụp ảnh tình trạng hiện trường cùng biển số xe. Bây giờ liền gửi cho ngài. Bạc Tư Yến lạnh lẽo mà nheo lại mắt đen. Báo tên của ta để bộ giao thông tra thông tin. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết hành tung bọn cướp. Vâng, Bạc Tư Yến treo điện thoại. Lập tức đứng dậy rời đi. Yến thiếu, Yến ca, phòng khách bữa tiệc mấy người hai mặt nhìn nhau. Yến thiếu cứ đi như thế. Người nào quan trọng như vậy? Vậy mà khiến Yến thiếu thay đổi. Nghe tên giống như là một cô gái. Gọi là cái gì Yên? Trời ạ, Yến thiếu có nữ nhân yêu mến sao? Nữ nhân này phải đẹp bao nhiêu mới có thể để cho Yến thiếu để ở trong lòng. Trong phòng khách, mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Mộ Du Du ngồi tại vị trí trước. Sắc mặt âm trầm, hai tay hung hăng đan chặt lại với nhau. Yến ca thế mà nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Nói đi là đi, cái nữ nhân gọi là Khúc Yên kia. Căn bản cũng không xinh đẹp như nàng. Bất quá coi như là xinh đẹp cũng không quan trọng. Qua đêm nay, con tiện nhân Khúc Yên kia liền sẽ đắc ý không nổi. Mộ Du Du đứng lên, đi ra ngoài phòng khách, đến một góc tối không người íp gọi điện thoại. Uy, tình huống bên kia như thế nào? Yên tâm, người đã cột chắc, vừa đến chỗ sẽ làm chuyện. Kẻ bắt cóc liếc nhìn Khúc Yên ngoan ngoãn co ro bên cửa xe ở ghế sau. Cười dâm đê, ục, không cần tới đó nữa. Ngươi tìm một xó xỉnh không người đen như mực ở lân cận mà xử lý cô ta. Vì cái gì? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Đã có người phát hiện ngươi bắt cóc, lập tức sẽ truy xét đến ngươi. Ngươi lập tức tìm chỗ dừng xe, trong xe làm cô ta, sau đó lại hủy đi mặt của cô ta. Mộ Du Du chỉ sợ Bạc Tư Yến sớm một bước tìm được Khúc Yên. Âm thanh vội vã, bây giờ, lập tức, được. Cô bỏ tiền cô là lão đại. Tôi lập tức làm việc. Bọn cướp xem thường. Hắn là lão giang hồ. Xe dùng đã đổi qua nhãn hiệu biển số. Ai có thể truy được hắn? Bất quá, tiểu mỹ nhân trên xe thực sự vừa thanh tú lại non nớt. Hắn trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chờ không nổi muốn. Hắc hắc, chua, mình đã trở lại rồi đây. Có lúc mình rảnh sẽ ra liền 10 chương một ngày nhưng cũng có lúc 2 đến 3 ngày không có được, Huyền, cách chương.